Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, tạm thời tránh né. Chu Kính Khiêm cứ việc giờ phút này trong đan điền nội tức lan lộn, nhưng nhìn đến hai người kia chết thảm, mới phát giác được trong lòng có thể lỏng một chút. Thế nhưng là dù vậy, mất con thống khổ, vẫn là để hắn có chút điên cuồng. Ánh mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mắt hai cái trên cơ bản đã không có cái gì khí tức hai người. Đông Phương Mặc, người cuồng thả tới cực điểm, vậy cũng chỉ có chết. Để Chiêu Nhiên như thế một pha trộn, để ngươi chết thật sự là đau nhức nhanh hơn một chút. Chu Kính Khiêm lạnh lùng nói, sau đó lại hướng về phía Chiêu Nhiên nói, ta cho ngươi biết để ngươi bảo hộ Lãnh Viêm an toàn. Thế nhưng là ngươi đến thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên không xuất thủ. Đáng chết. Sau đó, cái này Chu Kính Khiêm liền mở rộng bước chân, đi hướng hai người. Hắn muốn đem hai người nghiền xương thành cho. Sau đó, hắn vẫn như cũ muốn để kiếm tông trên Trung Châu Đại Lục biến mất, mới có thể giải trong lòng thống hận. Nhưng là, khi hắn đạp không mà đi, vẫn chưa tới ba bước thời điểm. Đột nhiên, tình cảnh trước mắt thay đổi, hắn giống như chạm đến cái gì, đột nhiên phát giác, trước mắt nơi nào còn có Đông Phương Mặc cùng Chiêu Nhiên cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Thoáng một cái, luôn luôn tự khoe là dị thường bình tĩnh Chu Kính Khiêm luống cuống, hai người kia làm sao lại như thế hư không tiêu thất rồi. Chu Kính Khiêm nói cái gì cũng lý giải không được, trong lòng bi thống. Phẫn nộ các loại tại lúc này tiếp tục ăn mòn trái tim của hắn. Hắn không năng thủ lưỡi đao Đông Phương Mặc, một hơi này sao có thể thuận xuống dưới. Chu Kính Khiêm lập tức điên cuồng lên, ngưng huyền tứ trọng tu vi, nếu như khởi sướng cuồng đến kiếm tông những kiến trúc này, kết quả có thể nghĩ. Liên Mỹ Điện bên trong, đột nhiên bị Đông Phương Mặc thu nhập Liên Mỹ Điện, Chu Cẩn Du đã qua ngay từ đầu chấn kinh. Nơi này, cái này bảo khố, Đông Phương Mặc lại có thể nắm trong tay. Thế nhưng là, cái này chấn kinh, bất quá là chợt lóe lên, liền bắt đầu lo lắng cho Đông Phương Mặc người đại ca này đến. Hắn nhị thúc Chu Kính Khiêm, không phải dễ đối phó như vậy, đại ca có thể toàn thân trở ra à? Liên Mỹ Điện bên trong, khi Chu Cẩn Du đột nhiên xuất hiện thời điểm, Lãnh Băng do dự trong chốc lát, vẫn là đi tới gặp nhau. Hai người gặp mặt, cứ việc cũng là vì trợ giúp Đông Phương Mặc, nhưng là bởi vì Lãnh Viêm sự tình, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Ngược lại là Chu Cẩn Du mở miệng trước, Lãnh tiểu thư, ngươi là một mực ở lại đây sao? Lãnh Băng gật gật đầu, Chu công tử thật sao? Chu Cẩn Du gật gật đầu. Lãnh Băng tự nhiên minh bạch, nếu như không phải Đông Phương Mặc chủ động đem Chu Cẩn Du thu nhập Liên Mỹ Điện, Chu Cẩn Du là không thể nào xuất hiện ở đây. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, trừ phi Đông Phương Mặc truyền âm cho bọn hắn, bằng không bọn hắn là không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Chu công tử, bên ngoài như thế nào? Lãnh Băng cảm thấy Chu Cẩn Du xuất hiện, Đông Phương Mặc hẳn không có khó khăn gì. Hiện tại Lãnh Viêm cũng hẳn là đền tội, thế nhưng là nghĩ không ra. Chu Cẩn Du lại lắc đầu, Lãnh tiểu thư, sự tình xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Lãnh Viêm dĩ nhiên là ta nhị hoàng thúc con riêng, chấm ngoặc kép, nói con riêng cái này ba cái mình thời điểm, Chu Cẩn Du vẫn là mất tự nhiên, hơi làm một chút dừng lại về sau, mới tiếp tục nói, bây giờ, ta nhị hoàng thúc đã xuất hiện. Một câu, để trước một bước tiến vào Liên Mỹ Điện Lãnh Băng lập tức khẩn trương lên. Chu công tử, cái kia Đông Phương công tử, hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm? Chu Cẩn Du chỉ là gật gật đầu, liền ngay cả chính hắn cũng không thể an ủi mình, càng thêm không có cái gì tâm tư an ủi Lãnh Băng. Lãnh Băng lập tức khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh đến. Chu Cẩn Du còn hơi chấn định như vậy một chút điểm. Hai mắt nhìn qua hư không, đều thấu bất quá Liên Mỹ Điện, vấn đề lại ném Lãnh Băng, Đông Phương Mặc có phải hay không đã hoàn toàn nắm trong tay Liên Mỹ Điện? Hắn phải chăng đã hoàn toàn luyện hóa Liên Mỹ Điện Chấn Linh Nguyên Ngọc? Chu Cẩn Du vừa nhắc tới cái này. Lãnh Băng lập tức gật đầu. Nàng tự nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy mình nhìn thấy Đông Phương Mặc tùy ý sử dụng cái này liên Mỹ điện bên trong bất kỳ cấm chế. Gì thời điểm dáng vẻ. Mình khi đó chấn kinh. So Chu Cẩn Du nhưng không biết muốn khoa trương gấp bao nhiêu lần. Thấy được Lãnh Băng cho phép. Chu Cẩn Du giống như là lẩm bà lẩm bẩm. Cũng giống là an ủi Lãnh Băng. Nếu là như thế, vậy chúng ta liền tạm thời không cần lo lắng ta Mặc đại ca. Chỉ ít hiện tại Đông Phương Mặc không có gặp nguy hiểm. Bởi vì cái này liên Mỹ điện bên trong cấm chế. Vẫn như cũ từ hắn tại trưởng khống. Lãnh Băng cũng chỉ đành cùng Chu Cẩn Du đứng ở chỗ này. Ngóng trông Đông Phương Mặc xuất hiện. Hai người rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Bởi vì ở đây, cho dù là chịu một khắc trước chuông, liền sẽ cảm thấy là đối trái tim tra tấn. Đông Phương Mặc đến cùng thế nào? Bọn hắn thật sự là lo lắng gần chết. Đột nhiên ở giữa, liên Mỹ điện trong hư không? Một đạo lưu quang lóe lên. Trong viện liền xuất hiện mặt tái nhợt Đông Phương Mặc. Còn có hôn mê bất tỉnh Chiêu Nhiên. Đông Phương Mặc là liều mạng lấy sau cùng ý tứ khí lực đem Chiêu Nhiên đưa đến mình liên Mỹ điện. Bên trong, cho tới giờ khắc này, Đông Phương Mặc mới cảm thấy mình thật có thể buông lỏng một hơi. Hắn rốt cục đem có thể an bài người. Tất cả đều an bài vào địa phương an toàn. Nghĩ tới đây, tâm tình hơi lỏng một chút. Đông Phương Mặc lập tức ngất đi. Đây chẳng qua là bởi vì hắn tiêu hao nhiều lắm một điểm. Nguyên bản liền liền lo lắng ở chỗ này chờ tin tức Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng. Vừa thấy được hai người kia xuất hiện, liền ngay cả bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Cái kia hai viên huyền tâm châu, tại chịu đựng vương cấp huyết mạch chi lực nặng lớn sau khi đụng, đã lại về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay đi. Giờ phút này, Đông Phương Mặc thật là một điểm ỷ vào cũng không có. Nhưng là trong tay lại ôm thật chặt Chiêu Nhiên, chưa từng thư giãn nửa phần. Mặc đại ca, Chu Cẩn Du nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Không cần hỏi nhiều, cũng hiểu chín thành. Chu Cẩn Du cũng không có cái gì tiêu hao. Giữa song trưởng phun trào hùng hậu linh khí, đem Đông Phương Mặc vây quanh, không ngừng làm dịu Đông Phương Mặc. Sau một lúc lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi có ý thức. Khi khôi phục ý thức về sau, Đông Phương Mặc đột nhiên trừng ánh mắt lên, nhìn một chút trước mắt hai người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên thở hổn hển một bên nói ra. Cẩn Du, Chiêu Nhiên tiền bối giao cho ngươi. Ngươi tận lực dùng cấm chế bảo trụ Chiêu Nhiên tiền bối đan điền. Chờ ta khôi phục về sau, từ sẽ nghĩ biện pháp. Chu Cẩn Du biết, thời khắc này Đông Phương Mặc là tuyệt đối ngay cả lời cũng không thể nói nhiều. Không chút do dự gật đầu đáp ứng. Bởi vì Chiêu Nhiên đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng là không phải bình thường. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu lại hướng lấy Lãnh Băng nói ra. Lãnh tiểu thư, Lãnh Viêm đã đền tội, nhưng là ngươi về sau, qua mấy ngày lại nói. Đông Phương Mặc biết, dạng này cầm tù lấy Lãnh Băng, không phải biện pháp, nhưng là hiện tại thực sự là quá nguy hiểm. Hiện tại thể lực của mình cũng là chống đỡ hết nổi. Chỉ có trước cho Lãnh Băng một cái hứa hẹn, Lãnh Băng lo lắng nói ra. Đông Phương công tử, người trước điều tức, không cần nhiều nói chuyện. Lãnh Băng tại Liên Mỹ Điện, tại Đông Phương Mặc trước mặt, cho tới bây giờ đều là một bộ cách xa xa, lại không vượt qua nửa phần dáng vẻ. Thế nhưng là lần này, Lãnh Băng đã không lo được cái gì nam nữ hữu biệt. Song tay vịn chặt Đông Phương Mặc, nhưng dù cho như thế, Đông Phương Mặc vẫn là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Lãnh Băng càng là hai tay nắm chặt, để Đông Phương Mặc tựa vào bên người của mình, mà Đông Phương Mặc cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cũng không tiếp tục nói một chữ, dựa vào Lãnh Băng trợ giúp, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ Liên Mỹ Điện rất là yên tĩnh, Chu Cẩn Du cũng là không nói một lời, không ngừng mà kết xuất thủ quyết, bố trí cấm chế, đến hết sức bảo hộ Chiêu Nhiên đan điền, mà Lãnh Băng thì là vẫn đứng tại Đông Phương Mặc bên người. Sợ Đông Phương Mặc phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng nàng đối với Đông Phương Mặc cảm kích, cũng không phải một điểm nửa điểm. khi thấy Đông Phương Mặc sắc mặt dần dần chuyển tốt, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể Liên Mỹ Điện bên ngoài, nhưng là khác rồi, Kiếm Tông đại bộ phận trưởng lão đều đã tại U Linh Quang Động bên trong, càng lớn một bản phân đệ tử, trốn vào cao cấp đệ tử khảo hạch cái kia mê vụ khu vực. Nơi này đã bị Đông Phương Mặc cải tạo thành một cái lực phòng ngự 10 phần cường hãn địa phương. Nhưng là liền là không bằng cái kia U Linh Quang Động ẩn nấp mà thôi. Thời khắc này Chu Kính Khiêm đã giống như là như bị điên, trong lòng bàn tay không ngừng dũng động linh khí. Cái kia có được huyền ảo huyền lực linh khí, không ngừng điên cuồng quơ song trường, mỗi một đạo mang theo thanh âm xé gió trường ảnh rơi xuống, liền có một chỗ sẽ trở thành phế tích. Chu Kính Khiêm đã không biết phá đã hỏng bao nhiêu chỗ, nhưng là chính là không có tìm được Đông Phương Mặc nửa cái bóng. Nhưng là Chu Kính Khiêm đã tìm được những đệ tử kia chỗ ẩn thân, không ngừng dùng mình bàng bạc linh khí một trường đập tới, làm cho bên trong Kiếm Tông đệ tử từng người tâm hoảng sợ. May mắn, mang theo những đệ tử này đến đây Đồng trưởng lão cùng Hà trưởng lão liền lưu tại nơi này. Đến còn để những đệ tử này hơi an tâm không ít. Oanh, chấm ngoặc kép, oanh, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng sau một tiếng âm thanh khủng bố, giống như liền tại bọn hắn đỉnh đầu vang lên. Trưởng lão, cái này, nơi này sẽ không bị phá đi à? Một người đệ tử nơm nớp lo sợ hỏi Hà Thanh. Hà trưởng lão an ủi, nơi này cấm chế phòng ngự tính rất mạnh, không có vấn đề. Kỳ thật, lúc nói lời này, liền xem như Hà Thanh cũng không nhịn được nhìn xem Đồng Lỗi. Ý đồ để Đồng Lỗi cho mình một chút an ủi. Đồng Lỗi sắc mặt cũng không là bình thường ngưng trọng, nhưng lại hướng về phía chúng người nói ra. Không có vấn đề, các ngươi có thể không tin ta, có thể không tin Hà trưởng lão. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin Đông Phương Mặc à? Đồng Lỗi biết, giờ này khắc này, Kiếm Tông bên trong có khả năng nhất trấn an người lời nói, hẳn là Đông Phương Mặc nói. Bởi vì hắn không đơn thuần là thắng cùng Lãnh Viêm ước chiến, hơn nữa còn sáng tạo ra kỳ tích, để người thấy được Đông Phương Mặc có năng lượng kinh người, thực hiện các loại không có khả năng. Quả nhiên, Đồng Lỗi nghĩ không sai. Khi mọi người minh bạch, cấm chế này là Đông Phương Mặc bố trí, trên mặt mọi người cũng không khỏi có một loại an tâm. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Đông Phương Mặc đã trở thành một cái siêu việt Kiếm Tông tông chủ nhân vật. Oanh, xoạt, chấm ngoặc kép, ngay tại mọi người vừa mới bị hai vị trưởng lão nói đến bình tĩnh một lúc thời điểm, lại là một tiếng chưa bao giờ có tiếng vang truyền đến. Mọi người tâm run lên bần bật, bởi vì cái này kiến trúc một góc mái cong đã rơi trên mặt đất, biến thành vỡ nát, cho dù là có cấm chỉ, cũng là không cách nào ngăn cản cái này cực kỳ cường hãn huyền lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.